ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1187, Thạch Ưng đạo tổ bị hố chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thạch Ưng đạo tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quảng Lăng đế quân rất nổi nóng, thời không đế trong kính biểu hiện người chính là Thạch Ưng đạo tổ, một vạn năm trước bị rút lấy bản nguyên linh hồn ký ức vị kia thất trọng thiên đạo tổ. Thạch Ưng đạo tổ vừa vặn có được băng hệ nói cấp bản mệnh thiên phú, đã từng cũng là thiên đế cung một vị đế tử, từng chiếm được thiên đế cung trọng dụng. Lần trước thiên đế cung hiểu lầm hắn, nhường hắn tiềm lực bị phế, vì đền bù hắn. Cũng cho hắn một cái không tệ chức vị trưởng quản 100.000 ngày quân, tại một chỗ mới xây trụ sở huấn luyện bồi dưỡng thiên quân. Thật không nghĩ đến a, hắn cũng dám tàn sát thiên đế cung dưới trướng gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quảng Lăng đế quân lạnh giọng lầm bầm, về phần Thạch Ưng đạo tổ vì sao tàn sát Phong gia, hắn không quá rõ ràng, nhưng cũng không muốn hiểu rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời không đế kính là bực nào chí bảo, hắn 10 điểm hiểu rõ, chính là Hạo Hải vực tổ dùng một cái đỉnh cấp cấm kỵ chí bảo chế tạo mà thành một cái đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí, bất luận cái gì ẩn nấp thủ đoạn cũng không có biện pháp trốn qua thời không đế kính dò xét. Trừ phi đối phương không có để lại bất luận cái gì vết tích, cái kia thời không đế kính hấp thu không đến bất luận cái gì khí tức, vậy dĩ nhiên không cách nào dò xét ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, hấp thu đối phương khí tức dò xét ra chính là Thạch Ưng đạo tổ, loại này dò xét thủ đoạn so trực tiếp rút ra bản nguyên linh hồn ký ức còn muốn đáng tin cậy một chút. Cho nên chuyện sự tình này 100% khẳng định chính là Thạch Ưng đạo tổ làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gặp Quảng Lăng đế quân vung tay lên, trực tiếp đem Loan Phượng đại lục đánh vỡ nát, triệt để hóa thành cho tàn, sau đó quay người về tới Thiên Đế cung. Vừa về tới Thiên Đế cung, Quảng Lăng đế quân liền đem thời không đế kính hóa thân lấy ra, đem dò xét ra hình ảnh giao cho đông đảo đế quân quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức từng cái đế quân đều vô cùng tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Đế cung, số 6 thiên quân trại huấn luyện địa. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tôn đế quân giáng lâm, tất cả thiên quân cùng chuẩn bị thiên quân nhao nhao lễ bái. Bái kiến đế quân nhóm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bái kiến đế quân nhóm, Thạch Ưng đạo tổ cũng xuất hiện, vội vàng xoay người bái nói. Thạch Ưng gặp qua các vị đế quân nhóm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý, những này đế quân toàn thân tản ra lửa giận, lại khí tức từng cái khóa chặt hắn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là ta gần nhất lười biếng, không có hảo hảo huấn luyện thiên quân nguyên nhân sao? Thế nhưng không đến mức nhiều như vậy đế quân đến chất vấn ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Ưng đạo tổ nghi hoặc không thôi. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quảng Lăng đế quân âm thanh lạnh lùng nói. Thạch Ưng đạo tổ, người chu diệt thiên đế cung dưới trướng Phong gia, hành vi 10 điểm ác liệt như hôm nay đế cung xuống thiên quy, đưa ngươi xử tử. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Ưng đạo tổ vô cùng nghi hoặc hắn lúc nào giết Phong gia. Các vị đế quân ta thật không có tàn sát Phong gia a, đừng giết ta, các ngươi có thể rút ra linh hồn của ta bản nguyên ký ức liền biết rõ ta không có nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Ưng đạo tổ vội vàng nói, hắn cảm thấy rút ra bản nguyên linh hồn ký ức có thể chính chứng minh trong sạch như vậy, hắn liền có thể không cần chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói lại lần nữa rút ra bản nguyên linh hồn ký ức, linh hồn của hắn thiếu hụt càng lớn hơn, nhưng hắn dù sao đã không cách nào tấn thăng làm chí cường đạo tổ cũng liền không quan tâm chút này. Nhưng mà Quảng Lăng đế quân cười lạnh nói, Thạch Ưng, ngươi rất không tệ, ta suy đoán ngươi có được một loại nào đó hiếm thấy thủ đoạn có thể trực tiếp cải biến linh hồn của mình bản nguyên khí tức, nói không chừng cấm kỵ hư không giới thật đúng là ngươi luyện hóa. Nói thật cho ngươi biết, lần này nhóm chúng ta vận dụng thời không đế kính, ngươi có lẽ không hiểu rõ lắm thời không đế kính, tóm lại thời không đế kính một khi vận dụng, chỉ cần dò xét đến, liền xem như vô địch đạo tổ cũng vô pháp giấu giếm thân phận của mình. Thời Không Đế kính dò xét đến, chính là ngươi thân thủ diệt Phong gia. Tốt, nhóm chúng ta không có thời gian nghe ngươi giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Ưng đạo tổ còn muốn giải thích cái gì, Quảng Lăng đế quân trực tiếp xuất thủ. Bịch một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Ưng đạo tổ thân thể trực tiếp nổ tung, thất trọng thiên đạo tổ cực hạn hắn căn bản không có mảy may phản kháng cơ hội, trực tiếp liền bị Quảng Lăng đế quân chấn sát. Giết Thạch Ưng đạo tổ về sau, đế quân nhóm từng cái rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Thạch Ưng đạo tổ vẫn lạc, chuyện sự tình này có một kết thúc, mà Thiên Đế cung cũng coi là cho Thiên Đế cung dưới trướng vô số gia tộc có một cái công đạo. Mà Thiên Đế cung không có chút nào hoài nghi đến Diệp Thiên trên đầu, dù sao phục chế thiên phú năng lực này quá kinh khủng, Thời Không Đế kính cũng dò xét không ra Diệp Thiên thân phận, cái căn cứ phục chế thân thể dò xét ra đây là Thạch Ưng đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc, Diệp Thiên rất mau đánh nghe được Thạch Ưng đạo tổ bị Thiên Đế cung xử tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái này, hắn chỉ có thể biểu thị tiếc hận. Sau đó thời gian, Diệp Thiên liền toàn tâm toàn ý tu luyện tham ngộ đạo thuật, tranh thủ sớm ngày đem từng môn đại thiên đạo thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần xung kích chí cường đạo tổ, hắn cũng không sốt ruột. Hắn nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ cùng cấm kỵ thân thể, còn lĩnh ngộ vô tận cấm kỵ đạo, đột phá trở thành chí cường đạo tổ với hắn mà nói không có gì độ khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn không muốn như vậy vội vã tiến nhập chí cường đạo tổ cấp độ, bởi vì hắn còn muốn lại tích lũy một điểm nội tình. Tại thất trọng thiên đạo tổ cấp độ thực lực vượt cường đại, một khi đột phá đến chí cường đạo tổ cấp độ thực lực cũng sẽ tăng vọt một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm chỉnh mà nói, chí cường đạo tổ cùng thất trọng thiên đạo tổ không chỉ là thực lực chênh lệch hơn tương đương với hai cái cảnh giới. Một khi đột phá đến chí cường đạo tổ thân thể lại biến thành chí cường đạo khu, lại sẽ tự động lĩnh ngộ đến cường đại đạo, mà Diệp Thiên lĩnh ngộ là áp đảo đến cường đại trên đường vô tận cấm kỵ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn nếu là đột phá đến chí cường đạo tổ cấp độ, cấm kỵ thân thể sẽ tăng lên một đoạn nhỏ, lại vô tận cấm kỵ nói cũng sẽ trong nháy mắt thu hoạch được vô số cảm ngộ tăng lên một đoạn nhỏ. Mặt khác, hắn đạo tổ thân thể, cấm kỵ đạo lực cùng linh hồn cũng sẽ phát sinh thuế biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, rất nhiều thất trọng thiên đạo tổ rõ ràng có niềm tin rất lớn đột phá trở thành chí cường đạo tổ, lại chậm chạp không đi đột phá, chính là muốn tích lũy càng nhiều một điểm. Diệp Thiên bây giờ chiến lực đạt đến thất trọng thiên đạo tổ cực hạn, nhưng cái này chiến lực tiêu chuẩn là huyền hư viễn cổ giới chiến lực tiêu chuẩn, không có nghĩa là hắn tự thân đạt tới thất trọng thiên đạo tổ cực hạn, hắn còn có thể tiếp tục tăng lên, vì sao vội vã đột phá đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Diệp Thiên bế quan thời điểm, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Vũ cũng lục tục ngo ngoe bắt đầu xung kích đạo tổ cấp độ, lại từng cái xung kích thành công, trở thành ngũ trọng thiên đạo tổ ba. Đến tận đây, nhân tộc cấp cao lực lượng xem như nhiều rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó thời gian bên trong, huyền hư viễn cổ giới lại lục tục ngo ngoe ra đời một chút cấm kỵ bảo địa, có đến vài lần, Diệp Thiên cũng không có tham dự vào, mà là nhường một chút nhân tộc chân tổ, đạo tổ nhóm đi tranh đoạt. Có lẽ là tất cả đại thế lực có quy định chém giết là thiếu đi rất nhiều, nhưng mỗi một lần cấm kỵ bảo địa xuất thế, cho dù lại thế nào hạn chế, chém giết vẫn là không cách nào cấm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bên ngoài tất cả mọi người có một cái quy định, đạo tổ không cho phép ra tay với chân tổ, trừ phi tên kia chân tổ chủ động khiêu khích đạo tổ. Nếu là không hạn chế lời nói, đạo tổ nhóm đại lượng đồ sát chân tổ còn thế nào quật khởi? Còn thế nào trưởng thành? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhoáng một cái, lại là vài vạn năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền hư viễn cổ giới ngược lại là bình tĩnh lại, nhưng cự ly huyền hư viễn cổ giới không phải phi thường xa xôi, hắc ám cấm vực xuất hiện một điểm biến cố. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.